Kế hoạch dưỡng thành Sesomaru, chương 25, ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra, ta chẳng phải cực kỳ chán ghét nhân vật Takemaru này, nhưng hiện tại lại phát giác hắn thật đáng buồn, võ sĩ luôn có cái gọi là sự kiêu ngạo của đại nam. Tử, Bốc Đồng bỏ qua ý kiến suy nghĩ của những người xung quanh. Vì, đại nhân này, thỉnh chú ý cái bất hạnh mà ngươi nói đối ta mà nói có thể là. May mắn a, cho nên, không cần ngươi lo lắng. Ngu, xuẩn, Takemaru nói xong lời này liền đi thẳng, đương nhiên đám võ sĩ kia. Cũng hừ một tiếng rồi đi theo. Hừ, tự cho mình đúng, đi, thôi, ta lại, không đi, bởi vì luôn rất tò mò trong nguyên tác bọn họ đều nói Izayoi là. Người cực kỳ xinh đẹp nên ta rất muốn biết nàng đẹp thế nào. Chờ, một chút ngươi chẳng lẽ không muốn nhìn em trai ngươi một cái sao? Nhàm, chán, nhưng, ta muốn xem a, lặng lẽ đi theo sau Takemaru, sau đó vẫy vẫy Seth nói. Đi theo ta, chấm, Tây, Quốc Bình Nguyên Sơn, công chúa Izayoi là con gái thành chủ nơi này. Thừa, dịp ban đêm lẻn vào trong tòa thành, tùy tiện túm một người hỏi nơi ở của Izayoi, sau đó lặng lẽ đi đến, ta đứng ở trên nóc phòng Izayoi ở, Seth còn khóc. Khóc quăng một câu, nhàm chán, khi, nhìn thấy sẽ không nhàm chán, ngồi xổm xuống. Nhỏ giọng bảo Seth ngồi xổm xuống, sau đó bắt đầu xốc lên ngói xem. Qua, phía dưới ngồi, 4-5 nữ nhân, vị ngồi giữa mặc áo truyền thống màu hồng phấn cực hoa lệ tóc. Thật dài rối tung ở sau người, giống mặt kính gương vậy, tựa hồ có thể nhìn. Thấy chung quanh, nhìn, không tới chính diện, thật đáng tiếc, kỳ quái a, vì sao chỉ nhìn thấy. Mỗi nữ nhân, vì sao Inu no tai sâu không ở, chẳng lẽ phao thê khí tử? Hay là, hiện tại Long Cốt Tinh đã xuất hiện, hắn đang đi quyết đấu? Đang, nghĩ cảm giác một bàn tay của Seth vỗ nhẹ lưng ta, lắc lắc tay nói. Đừng chạm vào ta, còn chưa thấy được chính diện đâu. Hắn, không ngừng, vẫn chạm, ta quay, đầu nói, ngươi còn, Inu no tai sâu, tỷ phu, muốn, nhìn, vậy đi xuống đi. Inu no tai sâu chân vừa bước nóc nhà liền sụp. Xuống, trời ạ, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ ngói đụng phải tình nhân sao? Câu trả lời là hắn đương nhiên không sợ, bởi vì khi ta từ trên đất đứng lên, đã nhìn. Thấy hắn ôm Izayoi đứng ở một bên, mà Seth đứng ở bên kia, nhưng đầu lại ngoảnh. Đi, được, rồi, bị ném chỉ có một mình ta. Nhưng coi như tốt, bởi vì thấy được chính diện, công chúa Izayoi, nói như, thế nào đâu, ta cũng coi như gặp được đủ loại tiểu mỹ nhân, Izayoi quả thật là. Làm cho người ta vừa thấy khó quên, không riêng như thế, trên người nàng còn có khí chất, nếu là nữ nhân bình thường, hoặc là người bình thường, phòng bị sập xuống dưới, nhưng nàng còn có thể mỉm cười. Không, sao chứ, Inu no tai sâu hỏi, ta, biết phu quân nhất định sẽ tới cứu ta. Đồ, biểu, hiện cũng quá trực tiếp a, ta cơ hồ hoài nghi vị này là mặc tới. Đi, thôi, không khí nơi này không tốt, Seth không hoa lệ đá văng cửa ta chỉ. Có thể đi theo hắn, vừa đi vừa suy tay hướng Inu no tai sâu nói. Đừng có, mới nới cô A tạm biệt. Không, nên chơi đùa quá muộn, nhớ về nhà. Rong, dài, Seth, giờ đã là cường giả, đã có thể đối diện với cha rồi. Ta ngượng ngùng cười hướng Inu no tai sâu, bởi vì dù sao vài chục năm Seth lớn lên ở bên cạnh ta, nhưng ta vẫn dùng ánh mắt nói cho hắn rằng hành vi không lễ phép này tuyệt đối không. Phải ta dạy A, sau khi Seth đi ra, vừa định biến thân bay đi, đột nhiên phía sau vang lên một thanh âm, các ngươi tại sao lại xuất hiện ở cung của công chúa? Thanh âm, này là Takemaru, ta vội vã quay lại, thấy hắn mang theo một đám võ sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hình như đang tuần tra, liền tính hắn dùng đội quân lớn, vẫn không bắt được tình nhân của Izayoi, bởi vì yêu quái kia đến vô ảnh đi vô tung. Chúng, ta, lạc đường, ha ha. Ta chỉ có thể giả ngu, nhưng Seth ngay cả liếc mắt họ một cái cũng lười, cứ tiếp tục đi, cực, giỏi, mà ta bên này lại chỉ có động thủ đánh. Takemaru, rút đao, nói, yêu quái, người không được rời đi nơi này. Nói xong, hùng hổ rút đao bổ tới. Ta thấy, hắn cực kỳ lưu loát, tốc độ cũng nhanh, ta còn chưa luyện đến bản lĩnh này. Xoay tay lại rút đao che ở trước mắt, chỉ cảm thấy trước mắt một trận sao loạn. Bay, cổ tay lập tức cảm giác như muốn gãy. Người này rất lợi hại, tuy trong anime thấy hắn bị Inu no tai sâu một chiêu liền đứt một cánh tay, nhưng trên thực tế kiếm thuật của hắn cùng năng lượng chỉ sợ là ta hết toàn lực cũng không làm gì được hắn. Một cái bóng xanh hiện lên, trường tiên của Seth cuốn lấy đao hắn, dùng một chút lực đao kia liền tuột khỏi tay hắn. Takemaru, phản ứng cực kỳ nhanh, nhẹ xoay người đã bắt được đao hướng Seth bổ tới. Hai, người kia liền đấu cùng một chỗ, ta thấy người vây lên càng ngày càng nhiều, sợ. Tới mức bắt lấy Seth nói. Đi, Seth, cũng không có thói quen tử chiến với con người, tay duỗi ra bước lui Takemaru. Sau đó hai người liền nhảy lên tường. Takemaru, đỏ ớt lấy một thanh đao dài trong tay người khác, sau đó hướng chúng ta quăng. Mạnh, nhưng Seth vung tiên, đao kia liền chật phương hướng. Đao xuyên qua, tường không giảm tốc độ bay thẳng đến một thị nữ. Dù không đâm, chỉ cần đụng, phải là nàng ta cũng mất mạng. Ta nhanh nhảy vài bước kéo lấy tiểu cô nương. Kia, mau tránh, trong, nháy mắt ta nhìn thấy mặt nàng, giật mình khi thấy nàng giống ta như đúc. Trong, lúc nhất thời chúng ta hai cái toàn bộ giật mình, nàng chỉ vào ta hỏi. Ngươi, không, nghĩ tới trên thế giới xa lạ này vẫn có thể gặp được người có bộ dáng giống hệt. Mình thật đúng là kỳ tích, khi ta đắm chìm tại cái kỳ tích thì, một đạo quang. Màu trắng từ tay nàng truyền đến tay của ta, ta kinh ngạc thấy rõ đó linh hồn. Của Dịch Tiểu Đồng, chủ nhân chân chính của cơ thể này. Chẳng, lẽ nữ nhân trước mắt chính là kiếp trước của ta, nhưng thời. Không Chi Long chẳng phải đã nói phải 100 năm nữa mới có thể gặp sao, rõ. Ràng còn chưa tới, linh, hồn vừa nắm trong tay, quanh thân liền nổi lên một tầng kim quang. Kim, cương long, từ thứ tư tự còn chưa nói ra kim quang kia liền mang theo. Ta bay về phía không trung, uy, Seth bay lên không đuổi theo, vươn chảo bổ về phía đạo kim quang kia. Nhưng vô, dụng kim quang kia như có như không, cơ bản không làm gì được là vì hiện tại. Chúng ta hai người đã ở hai thời đại bất đồng. Seth, thực xin lỗi, không thể ở cạnh ngươi đến 100 năm. Ta nhìn, thấy Seth lộ ra vẻ mặt lo lắng, thân thủ muốn bám vào hắn, nhưng hai tay lại. Xuyên qua đối phương, vì, sao, rõ ràng còn chưa tới 100 năm. Ta rít gào hỏi Kim Cương Long vừa, hiện thân, nó chỉ trả lời ta một câu. Tính toán sai lầm, một câu, tính toán sai lầm là xong sao. Vốn định bảo hắn đưa ta trở về bên Seth nhưng. Lại phát giác không có khả năng, bởi vì ta đằng nào cũng phải về thời đại của. Ta, không thể vĩnh viễn ở cạnh hắn. Khi, nhìn thấy Dịch Tiểu Minh và Hậu Đằng Tinh, việc đầu tiên là bổ nhào vào bọn họ. Mà thống thống khoái khoái khóc to. Cách chương.